Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 39. Vạn Xà. Vạn Xà là Orochimaru sau cùng yêu tha thiết thông linh thú. Thông linh xà tộc thủ lĩnh. Hình thể cực lớn, tốc độ di chuyển nhanh, lực công kích mạnh mẽ. Vạn Xà triệu hoán Địa Long động đất, Gamabunta Mayoki núi. Con sen thấp cốt lâm được xưng là thông linh giới ba đại thánh địa. Không có thực lực cường đại thông linh thú, tựu cũng không nổi danh chấn giới ninja tam nhẫn. Bao nhiêu năm rồi, mặt khác nhẫn thôn ninja không ngừng nếm thử Kazuzo đại thánh địa thông linh thú ký kết thông linh khế ước, đáng tiếc đều không có thành công. Về sau, nham ẩn Onoki rốt cuộc hiểu rõ. Ba đại thánh địa thông linh thú bị được tam nhẫn tổ tiên thu phục. Chỉ biết Kazuzo nhịn trực hệ gia tộc hoặc là đạt được tam nhẫn truyền thừa đệ tử ký kết thông linh khế ước. Konoha lọt vào mặt khác nhẫn thôn ghen ghét không phải là không có nguyên nhân. Vật gì tốt đều bị Konoha cho chiếm hết. Orochimaru, người quấy giày đến của ta nghỉ trưa rồi hả? Vạn Xà cùng Orochimaru ký kết thông linh khế ước, nhưng tính cách bướng bỉnh khó thuần. Orochimaru cũng không có thể đối với nó vênh mặt hất hàm sai khiến. Cùng cóc, con sen so sánh với Vạn Xà tính khí nhưng là kém không ít. Người yên tâm, tế phẩm không phải ít người rồi đấy. Orochimaru đứng ở Vạn Xà trên đầu, lấy cái kia đặt thù thanh âm khàn khàn, an ủi Vạn Xà tâm tình. Vạn Xà thân thể khổng lồ sau khi xuất hiện, âm nhẫn thôn còn lại kiến trúc bị được huy quét được không còn một mảnh. Không ít Konoha ninja một hồi chân mềm. Làm lúc Vạn Xà không phải là Kazuki phương hướng kề vai sát cánh chiến đấu, mà là xuất hiện ở địch nhân một phương lúc, Konoha ninja mới rõ ràng cảm nhận được có được một cái cường đại thông linh thú là cỡ nào trọng yếu. Xà hình niện áp, xà khẩu thôn phệ, xà độc phún lưu. Vạn Xà vung vẩy lấy nó cái kia thân thể khổng lồ, dùng so với sắt thép còn cứng rắn thân thể nện cuốn địch nhân, dùng sắc nhọn hàm răng cắn chết địch nhân, dùng chí mạng rắn độc giết bằng thuốc độc địch nhân. Không đến vài phút, Konoha ninja chết thì chết, tổn thương tổn thương, trận thức lại cũng không cách nào tập kết, chỉ có thể từng người tự chiến. Orochimaru, bọn hắn cũng quá yếu. Vạn Xà bất mãn nói. Vạn Xà là cao ngạo, đi ra một chuyến tự nhiên là hy vọng đánh thắng được nghiện mới được. Vừa mới thanh lý đều là tạp chủng, còn dư lại mới có điểm hy vọng. Orochimaru nhàn nhạt đáp lại nói. Orochimaru đem Vạn Xà triệu hoán đi ra. Ngoại trừ nghiền ép Konoha ninja bên ngoài, đổi là vì hướng Konoha thị uy. Ý tứ chính là, về sau đừng đến chọc ta. Jiraiya cùng Sunet ly khai Konoha, trừ phi Sarutobi tự mình đến đây. Orochimaru căn bản không chỗ cố kỵ, mãnh xà đạp bộ, kích diệt loạn xà, thiệt xà hấp yết, cùng Vạn Xà xứng đôi cùng. Orochimaru hời hợt thi triển lấy sở trường nhẫn thuật, thu gặt lấy Konoha ninja tính mạng, vèo, vèo, vèo, si xui không ngừng thi triển lấy thuấn thân thuật. Tránh né Vạn Xà cùng Orochimaru công kích, thuấn thân si xui, Orochimaru lè lưỡi, tham lam liếm liếm. Uchiha huyết mạch, Orochimaru đối với huyết kế giới hạn triển khai qua xâm nhập nghiên cứu. Rõ ràng Sharingan cường đại, cùng Danzo chỉ có thể cấy ghép Sharingan bất đồng. Orochimaru tư tưởng trong, thế nhưng là hy vọng có được Uchiha huyết mạch, mà không chỉ là ánh mắt, giống như Kakashi như vậy năm, năm mở. Không phải là Orochimaru muốn, Itachi ru rú trong nhà. Chưa bao giờ tại Orochimaru trước mặt triển lộ qua Sharingan thiên phú, cũng sẽ không có bị được Orochimaru vị này quái dị cây cao lương cho nhìn chằm chằm vào. Trái lại, Orochimaru mượn Shisui, còn tại Konoha thời điểm, Orochimaru liền với Shisui thiên phú cảm thấy kinh ngạc. Chỉ bất quá, khi đó vẫn không thể chuyển sinh, Shisui cũng bị căn thấy được rất ít. Dưới cao nhìn xuống, chứng kiến thi triển thuấn thân thuật ninja, dù là đeo mặt nạ, Orochimaru trong lòng kết luận, cái kia chính là Shisui. Vạn Xà, hướng thi triển thuấn thân thuật tiểu tử phát động công kích. Orochimaru ra lệnh, một cái tiềm ảnh con rắn tay đã hướng Shisui công tới. Shisui có thể đơn giản tránh né Orochimaru công kích, nhưng căn mặt khác ninja thì không được. Mấy cái hiệp xuống, Shisui đồng bạn bên cạnh càng ngày càng ít. Cuối cùng, có thể chiến đấu cũng chỉ có Shisui một người. Chiến trường có chút ninja đầu là bị tổn thương. Nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, người bị thương nhất định sẽ bị được ảnh hưởng đến. Shisui trong lòng nổi lên một cỗ mãnh liệt đau từng cơn. Thoáng cân nhắc, Shisui thi triển thuấn thân thuật nhảy ra, hướng thôn từ bên ngoài chạy như bay. Hừ hừ, muốn chạy trốn, ngươi không trốn khỏi. Orochimaru chỉ huy vạn xà thi triển con rắn hình xuyên thẳng qua. Rất nhanh đuổi theo, chạy trốn ở bên trong. Dưới mặt nạ, Shisui vẻ mặt tràn đầy trầm thống. Hy sinh đồng đội, tên của bọn hắn, âm dung tiếu mạo, từng cái một không ngừng mà hiển hiện tại Shisui trong đầu. Căn ninja bồi dưỡng, sẽ thông qua đặc thù phương thức huấn luyện, mất đi tình cảm của bọn hắn. Nhưng chỉ cần là người, tình cảm đều thì không cách nào hoàn toàn bị phai mờ đấy. Shisui, với tư cách Kagami đời sau, Uchiha nhất tộc, Danzo không có đem tàn khốc phương thức huấn luyện gây đến Shisui trên thân. Shisui, đối với căn đồng bạn cực kỳ coi trọng, từ nhỏ thoát ly Uchiha, Shisui tình bạn đều cho cùng bản thân cùng một chỗ huấn luyện. Cùng nhau lớn lên căn, trung đảo, đã nói rồi đấy nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc. Quay về cô nhi viện vấn an muội muội của ngươi Takenaka. Ngươi vẫn muốn thoát ly căn. Hôm nay rốt cuộc như nguyện Nakai. Tuy rằng ngươi nói chê cười một chút cũng không tốt cười. Cũng rốt cuộc nghe không được cắt cao. Ngươi tuy rằng rất sắc. Chính là một cái cặn bã. Dẫn tới lệ tiền sau dù sao vẫn là vụng trộm tiến đến tìm tiểu thư. Nhưng trên chiến trường, ngươi nhưng là đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Nhớ lại thời gian rất ngắn, qua lại trí nhớ nhưng là vô cùng rõ ràng. Shisui trong nội tâm tràn đầy thống khổ, tràn đầy hận ý, tràn đầy hắc ám, cảm giác có một thanh đao nhọn ở trong lòng từng đao cắt lấy. Lại cảm thấy là một cỗ bất khuất thanh âm tại hò hét. Dường như có đồ vật gì đó sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Két, Shisui cảm giác được trong nội tâm có đồ vật gì đó xé rách rồi. Rầm rầm, một cỗ đặc biệt năng lượng bắt đầu chảy xuôi tại Shisui trong nội tâm. Ngay từ đầu là tia nước nhỏ, càng về sau, tựa hồ tràn đầy toàn bộ tâm hải dương, nổi lên tầng tầng sóng cả càng ngày càng mãnh liệt, cuốn thành một cỗ cột nước, giống như vòi rồng giống nhau, hướng phía bầu trời nhanh bắn đi. Cùng lúc đó, Shisui chakra sinh ra biến dị. Nhiều hơn một cỗ đặc biệt năng lượng, hướng về Shisui hai mắt không ngừng hội tụ mà đi. Không biết là trong nội tâm thống khổ, còn là thân thể thống khổ. Shisui không cách nào chuẩn xác mà phân biệt. Hai đạo máu tươi thuận theo Shisui ánh mắt chậm rãi chảy xuôi. Tại trên gương mặt xẹt qua, lưu lại ôn nhuận dấu vết. Đùng, một tiếng, Shisui trên mặt hồ ly mặt nạ liền như vậy rơi trên mặt đất. Nhắm mắt lại. Shisui dừng lại thân hình, đưa tay phải ra, cảm thụ được phong khí tức, ngón trỏ ngón giữa khép lại, chậm rãi chuyển qua hai mắt ở giữa mi tâm, liền như vậy lẳng lặng đứng đấy. Orochimaru chỉ huy vạn xà rất xa ngừng lại, dựa vào trực giác, Orochimaru cảm thấy Shisui toàn bộ người khí thế phát sinh biến hóa. Không có mưa to gió lớn. Nhưng mà mịn nhẵn im ắng cảm giác mới là để cho nhất Orochimaru đề phòng đấy. Có ý tứ, vạn xà phun cực lớn lưỡi rắn, nhếch miệng cười nói, thông linh thú, đối với cảm giác nguy hiểm càng thêm nhạy cảm, huống chi là vạn xà. Hô, gió nhẹ thổi qua, xoáy lên trên mặt đất lá cây, Shisui chậm rãi xoay người lại, toàn thân cao thấp tràn ngập nồng đậm giết chóc khí tức. Bỗng nhiên mở to mắt, Shisui Sharingan đã biến thành lưỡi đao giống như tứ giác hình thái. Mangekyo Sharingan mắt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.